Chương 157, Khả Hân đến. Hai cái tiểu nha đầu vừa mới so hàng rào muốn cao một chút, nhưng là các nàng xem không rõ lắm phía dưới bộ dáng, Lanh Lợi muốn nhìn rõ phía dưới, sau đó Trần Mạch đem các nàng ôm đến phía trên ngồi đấy. Nói thật, Trần Mạch có chút ngượng ngùng, nhất là MEI trăm ngàn bách tính, binh lính đang kêu gọi tên của hắn, càng không có ý tứ chư vị các hương thân, chư vị các chiến sĩ, còn có chư vị thế giới khác đám mạo hiểm giả. Theo đêm qua, chúng ta Lâm Phong Thành thậm chí chung quanh vài tòa thành bị yêu thú trùng kích, làm chung quanh lớn nhất Lâm Phong Thành. Lâm Phong Thành bị trùng kích nhất định là lớn nhất ăn ngay nói thật, theo tối hôm qua đến bây giờ, chiến sĩ của chúng ta nhóm có vượt qua 500.000 oanh liệt hy sinh, chúng ta thay bọn họ mặc niệm, thay bọn họ cảm thấy tự hào, chiến trường cũng là như thế, thời đại cũng là như thế, từ xưa đến nay, chính là có những cái kia chiến sĩ, mới có thể có chúng ta bây giờ một ngày hoa nói thật, thành chủ này mà nói vẫn là rất cảm nhiễm, vang lên tiếng vô tay như sấm đúng vậy à, tất cả chiến tử cũng là vì thành, vì đế quốc. Bọn họ không đáng được tôn kính sao? Dân chúng đương nhiên sùng kính bọn họ, là bọn họ thủ hộ lấy thành trì, để bọn hắn có thể an bình sinh hoạt. Thành chủ sau đó tiếp tục nói ra, mặt khác, chúng ta còn muốn cảm tạ tất cả tham dự chiến đấu thế giới khác đám mạo hiểm giả, bọn họ đại lượng đi tới ông trời của chúng ta Lâm Đại Lục, vừa rồi, cũng là bởi vì bọn họ, chúng ta mới có thể thủ phía dưới cái này hai nho mở yêu thú công thành để cho chúng ta vì bọn họ gieo hỏi những cái kia các người chơi cũng thăng bằng, mặc dù không có tên. Nhưng nói cũng là bọn họ cũng rất tự hào, thật vô cùng tự hào, bọn họ cũng minh bạch. Vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích làm quân nhân khi bọn hắn làm được một chuyện nào đó, bảo vệ một ít người, bảo vệ quốc gia, rất tự hào. Còn nữa, ta muốn đặc biệt cảm tạ một vị thế giới khác nhà mạo hiểm bằng hữu, chính là bên cạnh ta vị thiếu hiệp kia, hắn lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, cải biến chiến cục, hắn là hôm nay chúng ta Lâm Phong Thành lớn nhất công thần, không có hắn, hiện tại Lâm Phong Thành cũng đã bị công hãm. Đương nhiên, còn có bên cạnh hắn tiểu nha đầu, cũng là rất lợi hại, nàng gọi Thủy Nước, để cho chúng ta nhớ kỹ tên của bọn hắn, nhớ kỹ bọn họ đối ân tình của chúng ta. Trần Mạch đinh danh vọng của ngươi giá trị 200.000. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch còn sửng sốt một chút, 200.000 danh vọng giá trị tăng thêm trước đó chính là 210.000, hiệu quả Trần Mạch là biết, nhưng cụ thể có thế có làm được cái gì, hắn tạm thời lại không biết. Diệp Thanh Thanh che miệng, không biết vì cái gì. Nghe tới nhiều người như vậy hô to Trần Mạch thời điểm, nàng thật kích động. Tỷ tỷ giám định cửa hàng cửa, Diệp Vũ đi ra. Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh? Diệp Vũ vẫn còn có chút suy yếu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Trần Mạch. Tỷ tỷ, cái kia chính là Trần Mạch đại ca sao? Diệp Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Ừm, là hắn cứu được ngươi. Hắn là cái đại anh hùng. Diệp Vũ trong mắt lóe ra quan mang. Là đại anh hùng. Diệp Thanh Thanh tự lẩm bẩm. Tiểu Vũ tương lai cũng phải trở thành cùng Trần Mạch đại ca một dạng đại anh hùng, mà từng cảnh tượng ấy toàn bộ bị trực tiếp xuống dưới, thậm chí nhìn những người kia cảm xúc mênh mông. Ta đi Trần Mạch châu phê a, quả quyết đường chuyển phấn nói thật, khẳng định rất tự hào đi. Nếu như là ta, ta đã sớm nhẹ nhàng, tình cảnh này, thật quá phấn chấn lòng người khác. Con mẹ nó cả ta, lão tử muốn đi bên cảnh, lão tử cũng muốn làm anh hùng lại nó y, có người có Trần Mạch vi bạc sao? Ta muốn chú ý hắn. Phanh, tân thủ thôn bên trong, Tần Hòa Vũ cũng là xem hết tình cảnh này. Hắn nhất quyền tức giận nện vào trên một thân cây. Tần Tần thiếu gia, hiện tại ngài nhìn nên làm cái gì? Trương Thiên Lôi nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn ở đâu ra nhiều như vậy kỹ năng biến thái, cái này cũng không biết ra. Tần Hòa Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, hiện tại toàn bộ Lâm Phong Thành phụ cận đều vì hắn khống chế, bách tính thậm chí nội thành binh sĩ đều là người của hắn, chúng ta lại tùy tiện động đến hắn, khả năng ngược lại sẽ đụng phải trong thành trì đại lượng binh lính vây quét, tạm thời không hiếu động tay. Tần Hòa Vũ sắc mặt dữ tợn mà nói. Có thể tổng không thể bỏ qua hắn đi, nữ nhân kia cũng là phế vật, bị Trần Mạch mấy lần đánh giết, hiện thực cũng tra không được hắn, lại có nhiều như vậy kỹ năng, trang bị, hoặc là đại lượng vây quét, hoặc là cũng chỉ có thể chờ đến hậu kỳ, đợi đến hắn thuộc tính không lại nghiền ép thời điểm. Nhưng là Tần thiếu gia, ngài là có biện pháp sao? Trương Thiên Lôi hỏi. Tần Hòa Vũ sắc mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một trường quyển trục, đây là có nó, nhìn bản thiếu như thế nào trà đạp Trần Mạch. Thì hôm nay, Trần Mạch để rất nhiều người đã thích. Bởi vì mọi người thấy hắn lợi hại một mặt, kỹ năng lợi hại, hắn chiến đấu cũng lợi hại, nhưng là thủy tỷ để nhiều người hơn nữa thích cái này tiểu la lị, so Trần Mạch đặc biệt còn mạnh hơn đến mức duyên tỷ có lẽ làm mọi người thấy thực lực của nàng thời điểm, sẽ chỉ là thần phục cho. Quỳ quả nhiên lão đại bên người tận lão đại mà Trần Mạch hào quang, đem tất cả cao thủ thành danh đều cho đè xuống, cho đến nay, tất cả đề tài, tất cả kinh người hình ảnh, tất cả đều là vây quanh Trần Mạch cái này ID mà đến. Nhưng là, cụ thể có phải hay không phủ dung sớm nở tối tàn, vẫn là cần thời gian để chứng minh công tử Mạch, Vương, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Phong, Thiên Địa Nhất Kiếm, Khuê Khuynh Thành bọn họ mỗi cái mới thật sự là cường giả, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa dẫn bạo ra chuyện gì, nhưng bọn hắn bản thân danh khí, chiến tích còn tại đó, bản thân fan còn tại đó, khi bọn hắn dẫn nổ một đề tài về sau, vậy nhất định so Trần Mạch mạnh mấy lần. Công tử Mạch coi như hắn đơn thuần ra hiện tại người chơi trong tầm mắt bị đập tới, thì sẽ trở thành bất luận cái gì tin tức cũng không sánh nổi nhiệt độ, nhưng là không biết sao, theo mở phục đến bây giờ, không có một cái nào người chơi ra mắt công tử Mạch, nhưng là mỗi người đều chờ mong hắn trở lại trong tầm mắt mọi người. Một khắc này thành chủ, Trần Mạch thiếu hiệp, các vị, các chiến sĩ, các ngươi đều gian khổ, chúng ta mở ơi 100.000 bách tính lập tức trong nhà chuẩn bị tốt đồ ăn, các ngươi thủ hộ lấy chúng ta, bỏ ra hy sinh, tất cả mọi người mệt mỏi, đều đói, hy vọng mọi người không nên khách khí, đến trong nhà của chúng ta ăn cơm đi, để cho chúng ta bách tính có thể thay các ngươi làm những gì đun nở dê vở ơi. À đúng vậy à, chúng ta bây giờ liền trở về chuẩn bị đồ ăn, nhất định phải tới nói thật, từng cảnh tượng ấy vẫn rất cảm động cũng rất bình thường, bọn họ hy sinh nhiều như vậy, bảo vệ là những người dân này cho không được bọn hắn cái gì, có thể cho cũng là cơm rau dưa. Thành chủ nhìn về phía Trần Mạch, sau đó nói, Trần Mạch thiếu hiệp, ngươi mang theo các nàng liền đến phủ đệ của ta nghỉ ngơi thật tốt ăn bữa cơm đi, ngày mai trợ giúp liền có thể đổi tới, nữ đế đại nhân bọn họ cũng có thể đổi tới, đến lúc đó thì sẽ không còn có nguy hiểm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đinh người chơi Khả Khả Hân Hân thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý?